Anh nói lắp, đại nói lắp. Chương 1, bạn trai nói lắp của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, băng cụt chui là nam nhưng lại có bạn trai. Là một người nói lắp. Không phải bệnh gì nghiêm trọng nhưng cũng ảnh hưởng đến việc cãi nhau. Cho nên lúc nào tôi cũng có thể nhanh mồm, nhanh miệng làm anh ấy tức đỏ mặt. Sau đó chờ tới lúc anh ấy thẹn quá hóa giận thì sẽ đè tôi lên giường nện ná thở. Tôi rất thích cãi nhau với anh ấy vì tôi muốn bị anh nện. Dưới giường anh ấy cực kỳ ôn nhu, trên giường cũng thô bạo cực kỳ đúng lúc. Chỗ đó của anh ấy rất lớn, kỹ thuật cũng rất tuyệt, chi dù tức giận cũng không ngốc nghếch làm bậy. Tôi, ăn một lần, là nhớ mãi, hơn nữa anh ấy cũng rất đẹp trai, dáng người cao ráo, lương cũng không thấp, khuyết điểm duy nhất là nói lắp. Có điều đã có tôi ở đây rồi nên điểm đó cũng xem như là lợi thế. Tôi rất yêu người bạn trai nói lắp này, nói đến tôi một chút. Điều kiện của tôi cũng không kém. Mặc dù thấp hơn anh ấy nửa cái đầu nhưng đứng chung vẫn khá xứng đôi. Ngoại hình tôi thiên về hướng ôn nhu nhiều hơn, không nam tính như anh ấy nhưng cũng không thua kém là bao. Về việc làm sao tôi dụ dỗ được anh ấy ý hả, đó là sửa mái nhà dột, bạn trai tôi có người cũ, lớn lên khá xinh đẹp, là loại vẻ đẹp yêu mị, lên mạng rất dễ nổi tiếng. Có lẽ là người nổi tiếng thật. Tôi cũng mặc cảm mình không bằng người ta, chỉ tiếc là người đó không biết phân biệt tốt xấu, không biết quý trọng. Lúc bọn họ còn bên nhau, người cũ ghét bỏ anh ấy nói lắp. Bình thường ngại anh ấy nói chậm, không muốn trò chuyện quá nhiều, lúc buồn bực sẽ ngắt lời anh ấy. Bạn trai tôi tuy nói lắp nhưng vẫn rất thích nói chuyện, ở ngoài sợ bị người ta cười chê nên ngậm miệng không dám nói. Về nhà mà không cho anh nói thì đúng là làm anh nghẹn chết. Tôi rất thích nghe anh ấy nói, giọng êm tai, rất có mị lực của đàn ông. Lúc không sốt sắng thì không nói lắp, hoàn toàn có thể kể lại một câu chuyện hoàn chỉnh. Tôi lấy việc lắng nghe anh ấy nói như một phương pháp chữa bệnh. Bên nhau được một khoảng thời gian thì tôi có tra một ít tư liệu. Có vài người nói lắp, nguyên nhân bắt nguồn từ chướng ngại trong lòng, trị liệu có thể đạt hiệu quả thông qua việc dần uốn nắn mỗi ngày. Tuy nhiên đa số vẫn là do chậm phát triển thần kinh. Tôi không biết bạn trai tôi thuộc loại nào nhưng nếu thuộc loại thứ nhất thì bằng nỗ lực của tôi, nói không chừng có thể bình thường trở lại. Tôi có hơi ích kỷ khi mà hy vọng anh ấy thuộc loại thứ hai, tại vì tôi thật sự rất yêu sự nói lắp của anh ấy, cũng sợ khi anh ấy khôi phục rồi sẽ không quan tâm tôi nữa. Nhưng dù sao tôi cũng mong anh ấy phục hồi sớm một chút, nói thế nào thì đó cũng là nguyện vọng của anh ấy mà. Úi trời, có hơi lạc đề rồi. Lại nói về người cũ của anh ấy, cái cậu trai rất đẹp kia. Lúc đó bạn trai của tôi thật lòng yêu quý hắn vì vậy cho dù bị ghét bỏ cũng không đổ tội lên người cậu ta. Mâu thuẫn xảy ra trong một lần tụ họp sinh nhật bạn bè. Đại loại là người cũ của anh ấy cảm thấy anh ấy lớn lên đẹp trai, muốn dẫn đến sinh nhật để khè, nhưng chán ghét anh ấy nói lắp, sợ bị cười nhạo. Nhưng cuối cùng thì cậu ta vẫn mang anh ấy đi tụ tập. Chỉ là trước khi đi dặn lại bạn trai không được nói chuyện. Nguyên văn kiểu là, bớt nói, nếu có thể không nói thì đừng nói. Bạn trai tôi khi đó cảm thấy rất không thoải mái nhưng vẫn làm theo. Vừa mới đầu thì khá thuận lợi, người cũ đã thành công tạo cho anh ấy một hình tượng là người không thích giao tiếp xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, tên này sợ bị chế giễu nên chưa kể với ai là bạn trai mình nói lắp. Cuối cùng, bạn trai bị mọi người sôi nổi thúc giục hát bài hát sinh nhật. Mắt thấy không qua được, trong cái khó ló cái khôn, người cũ đó nói anh ấy sốt cao, bị nhiễm trùng amidan, không hát được. Bạn trai tôi nghe xong thì mắt ươn ướt, xin rời tiệc sớm. Cũng may bạn trai tôi là người lý trí, không lâu sau đã chia tay với người cũ. Lúc nghe anh ấy kể xong thì cả người tôi sôi máu, muốn quyết đấu với người cũ 300 hiệp, dạy cậu ta cách làm người. Ích kiểu mà nghĩ mình khôn khéo, chỉ biết nghĩ đến mặt mũi của mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác. Loại người này thối lắm, bốc mùi, lời của cụt, chữ trong ngoặc là lời tác giả, không phải lời của mình, cái nào của mình thì mình sẽ in nghiêng, mọi người đừng hiểu nhầm là mình viết chen vào nhé. Đọc truyện tại Wattpad mang cắt 2211 và WordPress mang kêu nhô hao. WordPress, cách chương.